Huyết Lang báo thù, chương 437, không dám làm lỡ thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú hai, Đông Phương Hạ đâu? Sao không thấy Đông Phương Hạ? Thư Lăng Vi nhìn đôi môi run rẩy của Đông Phương Hùng, cô nóng ruột tóm lấy Tiểu Lâm, nghẹn ngào nói. Tiểu Lâm, sư huynh của em đâu? Sao anh ấy vẫn chưa xuống, mọi người đều xuống rồi. Trái tim Thư Lăng Vi luôn đặt vào Đông Phương Hạ, hoàn toàn không thấy bác sĩ bê Đông Phương Hạ vào trong xe cứu thương, ánh mắt quan tâm nhìn chằm chằm đám người Tiểu Lâm. Tiểu Lâm lắc đầu chỉ vào xe cứu thương. Thư Lăng Vi nhìn theo hướng Tiểu Lâm chỉ, đã biết đó là chỗ nào, lúc này cô thực sự sợ hãi quay mặt nhìn thấy tất cả những việc mình không muốn thấy, nhưng cơ thể của cô không chịu sự điều khiển của bản thân cô. Trong xe cứu thương, khi Thư Lăng Vi nhìn thấy người nằm trong đó toàn thân đều là máu, đã được lắp ống thở oxy chính là Đông Phương Hạ, người đàn ông trong lòng mình, toàn thân rã rời, hai chân bỗng không có chút sức lực, trước mặt tối lại, suýt nữa ngất đi. Phu nhân, Dạ Ảnh vội dìu Thư Lăng Vi đang loạng choạng. Thư Lăng Vi đẩy Dạ Ảnh ra, chậm chậm đi đến, rõ ràng chỉ cách 5-6 mét, nhưng cô lại cảm thấy như hàng ngàn mét, đi thế nào cũng không đến được bên cạnh Đông Phương Hạ. Đông Phương Hùng nhìn ánh mắt u tối và trống rỗng của Thư Lăng Vi, khoang mắt của ông ấy cũng đỏ ửng. Không biết Đông Phương Mịch Ngâm lấy sức ở đâu chui vào xe cứu thương ôm anh trai đau khổ khóc lóc. Anh làm sao vậy? Anh tỉnh lại đi, em là Mịch Ngâm, anh dậy nói chuyện với em đi. Anh, mọi người nghe thấy giọng khàn đặc của Đông Phương Mịch Ngâm, khóe mắt tất cả mọi người đều ướt đẫm, Đông Phương Hùng kéo con gái lại. Mịch Ngâm, tạm thời anh trai con không sao, chỉ ngất đi thôi. Đừng làm chậm trễ thời gian, để bác sĩ mau chóng cấp cứu. Đông Phương Mịch Ngâm nghe thấy phải cấp cứu, không dám làm lỡ thời gian, Thư Lăng Vi cố gắng đi đến bên xe cứu thương, nói với Đông Phương Hùng. Chú hai, cháu ở bên cạnh Đông Phương Hạ. Thư Lăng Vi là vợ của cháu trai, ở bên cạnh cháu trai là việc đương nhiên, ông ấy liền gật đầu, dạ ý bác sĩ mau đi đi. Lúc Đông Phương Hạ được bê lên, Trương Vũ Trạch ngẩn người tại chỗ. Rốt cục là kẻ thế nào lại đánh Huyết Lang bị thương như vậy, huống hồ bên cạnh Huyết Lang có nhiều cao thủ như vậy. Tối qua Huyết Lang bị thương còn chưa hồi phục hoàn toàn, bây giờ lại xảy ra chuyện như này, nghĩ kỹ lại, cho dù là người làm bằng sắt cũng không chịu được giày vò này. Tây Môn Kiếm phụng lệnh Đông Phương Hạ cho các anh em của Thiên Lang Đường rút về, nhưng vẫn chưa về đến quán ba Gone With The Wind, sự việc liền xảy ra. Đêm nay cùng với Đông Phương Hạ bị thương, chắc chắn Yên Kinh cũng không yên bình. Trên con đường lớn đến Bệnh viện Nhân dân số 1 Yên Kinh, mấy chiếc xe cảnh sát đi phía trước, phía sau là xe biển số quân đội Yên Kinh, ở giữa là một chiếc xe cứu thương. Phía sau xe cứu thương lại là xe cảnh sát, các bạn trẻ nam nữ thích cuộc sống về đêm khi nhìn thấy cảnh này, từng người đều thu lại dáng vẻ của những ngày trước đây. Bệnh viện được các tinh anh lang quân bao vây. Ở cổng lớn, ông lão nhà họ Đông Phương dẫn vệ sĩ Trung Nam Hải đón gió lạnh đứng ở đây, đợi cháu nội đến. Tối nay tất cả bác sĩ nổi tiếng ở Yên Kinh đều tập trung ở đây. Tây Môn Kiếm hối hận không nên rời cậu chủ, khiến cậu chủ bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát sau, trong lúc mọi người lo lắng chờ đợi, một đội xe dài dừng trước cổng chính Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố, mười mấy chuyên gia lập tức đưa Đông Phương Hạ vào phòng cấp cứu. Cách Trương,